Vạn đạo Long Hoàng, chương 4921, há có thể tính như vậy? Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Cố Trường Phong tiếp tục kể bọn họ khoảng thời gian này kinh lịch. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Diệt Thiên Quân cùng ác ma. Tìm được bốn tôn kia pho tướng. Hơn nữa bắt đầu lĩnh hội. Bọn họ thế nhưng là nghe Lục Minh. Đán Đán bọn người nói qua tôn kia pho tượng đến cỡ nào huyền diệu. Vô cùng tự nhiên chờ mong. Nhưng là lĩnh hội về sau lại phát hiện. Ác ma căn bản không tham ngộ ngộ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chuẩn xác mà nói. Ác ma ở pho tượng phía dưới. Pho tượng một điểm phản ứng đều không có. Mặc kệ bọn hắn dùng phương pháp gì. Đều không có phản ứng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng là Diệt Thiên Quân người. Ở pho tượng phía dưới lĩnh hội. Pho tượng lại có phản ứng. Diệt Thiên Quân bên trong. Thế nhưng là thật nhiều chủng tộc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhân tộc, thiên địa tộc, thiên tâm tộc, nguyên thủy thần linh các loại. Nhưng mặc kệ cái gì chủng tộc. Pho tượng đều có phản ứng. Đều có thể ở pho tượng phía dưới. Thu hoạch được nghịch thiên tạo hóa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bọn họ trăm mối vẫn không có cách giải. Không biết vì sao. Cuối cùng ác ma chủ động từ bỏ. Mà Diệt Thiên Quân người. Thì là tiếp tục tham ngộ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Gần 2 năm thời gian. Diệt Thiên Quân người. Đều có thu hoạch khổng lồ. Tu vi thấp. Thiên phú kém chút. Đối với bản thân nắm giữ bí thuật, có tăng lên nhanh như gió, để cho bọn họ chiến lực, cũng đã nhận được tăng lên không nhỏ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, những cái kia thiên phú tuyệt đỉnh người, thu hoạch là càng lớn. Có ít người, không chỉ có tự thân bí thuật lấy được to lớn tăng lên, uy lực đạt đến một tầng thứ mới, thậm chí tìm tòi đến nguyên thuật hình dáng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đừng nhìn chỉ là hình dáng. Nói ra, không biết có bao nhiêu người sẽ hâm mộ phát cuồng. Một khi tìm tòi đến nguyên thuật hình dáng. Giải thích chỉ nửa bước đã bước vào nguyên thuật đại môn. Sau này nếu đột phá đến bản nguyên cảnh. Tìm hiểu ra nguyên thuật. Sẽ dễ dàng gấp 10 gấp trăm lần. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phải biết. Rất nhiều bản nguyên cảnh tồn tại, đều không có tìm hiểu ra nguyên thuật, đều còn đang lĩnh hội nguyên thuật quá trình bên trong đau khổ dẫy dụa. Đương nhiên, nguyên thuật hình dáng, không phải như vậy tìm hiểu ra đến. Có thể tìm hiểu ra hình dáng, đều là đỉnh cấp nhân vật. Sư, Đường Kiếm, Nhung Cấm, Mộng Hư thần chủ các loại, đều là thiên phú tuyệt đỉnh. Ở thần chủ đỉnh phong tích lũy thời gian rất lâu nhân vật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đặc biệt là Cố Trường Phong. Càng là nhất cử tìm hiểu ra nguyên thuật. Nhường hắn đỉnh phong chiến lực tăng vọt. Một khi thi triển ra nguyên thuật. Có thể so với vô địch thần chủ. Trận này lĩnh hội. Để Diệt Thiên Quân thực lực tổng hợp. Tăng lên rất nhiều. Ác ma chỉ có thể hâm mộ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà lúc này, toàn bộ Tử Tiêu động thiên, hỏng mất càng thêm lợi hại. Khắp nơi thiên băng địa liệt, một mảnh tận thế cảnh tượng. Tiếp tục như vậy, sẽ rất nguy hiểm. Cho nên Diệt Thiên Quân cùng ác ma, an bài một chút tu vi yếu. Trước cưỡi độ dược phi chu, rời đi Tử Tiêu động thiên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà một chút tu vi mạnh, tiếp tục lưu lại Tử Tiêu động thiên, tìm kiếm bảo vật, đồng thời, Cố Trường Phong, Sư, Đường Kiếm, Nhung Cấm, còn có Tử Tuyền, một nhóm 5 người, hướng về Tử Tiêu tiên quốc mà đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Bọn họ thứ nhất là nghĩ đến từ Tiêu Tiên quốc thử thời vận. Thứ hai là muốn nhìn xem Lục Minh bọn họ thế nào. Bất quá, bọn họ còn chưa chạy tới từ Tiêu Tiên quốc. Ở nửa đường bên trong, lại đụng phải Phao Phao. Thông qua Phao Phao, đã biết từ Tiêu Tiên quốc tình huống hôm nay. Lại đi theo Phao Phao, tìm được Tạ Niệm Khanh, Thu Nguyệt, Đán Đán bọn họ đặt chân địa phương. Thông qua Đán Đán bọn họ, đã biết Lục Minh cùng Gia Bất Hủ ước chiến. Bởi vì lo lắng Lục Minh an nguy, Cố Trường Phong cùng Tử Tuyền liền vội vàng chạy tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phía sau tất cả, Lục Minh đều biết, thì ra là thế. Nguyên lai Cố Tiền Bối bọn họ ở nửa đường bên trong gặp Phao Phao. Khó trách có thể nhanh như vậy đuổi tới. Còn có thể chính xác tìm tới ta. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trước đó, Lục Minh còn kỳ quái đây. Cho dù Phao Phao chạy trở về tìm Cố Trường Phong đám người, cũng không có nhanh như vậy chứ. Nguyên lai trên nửa đường liền gặp được. Đồng thời, Lục Minh cũng yên tâm. Diệt Thiên Quân tổn thất cũng không có lớn như vậy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mặc dù bị Gia Bất Hủ giết không ít người, nhưng một chút nhân vật trọng yếu đều còn tại. Chúng ta về đi tìm bọn họ, miễn cho bọn họ lo lắng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh nói, lúc này cùng Cố Trường Phong hai người phản hồi, gặp được Tạ Niệm Khanh, Đán Đán đám người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhìn thấy Lục Minh trở về, Tạ Niệm Khanh đám người tự nhiên đại hỉ. Khi bọn hắn biết rõ Tử Tuyền sự tình về sau, không ngừng thở dài. Những năm này, bọn họ cùng ác ma hợp tác, Trang Nghiêm đã là một cái thế lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hai phương hợp tác mới có thể ở vũ trụ phế khư đứng vững gót chân. Đằng sau cùng ác ma mỗi người đi một ngả, bọn họ hai bên thực lực đều sẽ đại giảm, tình huống ở phía sau sợ rằng sẽ càng thêm gian nan. Nhất định phải ở trong Tử Tiêu Động Thiên thu hoạch được nhiều tư nguyên hơn, mới có thể để cho Diệt Thiên Quân thực lực tăng lên, mới không còn bị thế lực khác tiêu diệt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hồng Hoang Tinh, thần dược, thần binh đều muốn, quan trọng nhất là hợp kích trận pháp vật dẫn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có hợp kích trận pháp vật dẫn mới có thể để cho phổ thông thần chủ phát huy ra về số lượng ưu thế, lấy yếu thắng mạnh. Sư Tiền Bối, các ngươi tới vừa vặn. Vừa vặn có thể cùng Tiểu Khanh, Đán Đán bọn họ bố trí hợp kích trận pháp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh nói, trên tay bọn họ bộ kia hợp kích trận pháp trạng thái hoàn mỹ là cần 12 người bố trí. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dù sao cũng là một bộ 12 người hợp kích trận pháp. Trước đó tăng thêm Lục Minh, mới 10 người, căn bản khó có thể phát huy ra bộ kia hợp kích trận pháp uy lực chân chính. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bọn họ vẫn cảm thấy bộ kia hợp kích trận pháp không thể coi thường. Mặc dù chỉ là 12 người hợp kích trận pháp, nhưng là vô cùng ảo diệu. Một khi hoàn mỹ phát huy ra, uy lực tuyệt đối ở phía xa mặt khác 12 người hợp kích trận pháp phía trên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá bây giờ Lục Minh đi bày trận quá lãng phí. Lục Minh bản thân đã có vô địch thần chủ chiến lực, đi bố trí hợp kích trận pháp ngược lại là đại tài tiểu dụng, phát huy không ra chính mình ưu thế. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đồng lý, Cố Trường Phong cũng là như thế. Hắn thi triển ra nguyên thuật, chiến lực có thể so với vô địch thần chủ, nhưng là bố trí hợp kích trận pháp mà nói, thi triển ra nguyên thuật cũng không thể tăng lên trận pháp uy lực, ngược lại sẽ xáo trộn trận pháp cân bằng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trừ bọn họ, Tạ Niệm Khanh, Thu Nguyệt, Lăng Vũ Vi, Đán Đán, Phao phao, vạn thần, đường quân, cầu cầu, còn muốn cốt ma, tổng cộng 9 người, tăng thêm sư, đường kiếm, nhung cấm, vừa vặn 12 người. Có thể bố đưa làm xong đẹp hợp kích trận pháp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sư, đường kiếm, nhung cấm 3 người, tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Sư mặc dù có tối cường thiên quân chiến lực, mà đường kiếm cùng nhung cấm cũng có đỉnh cấp thiên quân chiến lực ở bản nguyên phía dưới, đều tính được là cao thủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng là ở bây giờ cục diện này, ở đối mặt cấm địa sinh linh, điểm ấy chiến lực hiển nhiên là không đáng chú ý, chỉ có bố trí hợp kích trận pháp mới có tư cách cùng cấm địa sinh linh cường giả tranh phong. Ở phía sau tranh đoạt bên trong, mới có thể phát huy tác dụng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệt thiên quân bên trong, kỳ thật còn có một vị cường giả có thể so với tối cường thiên quân. Đó chính là cùng sư cùng nổi danh Hổ. Lúc trước thiên nhân tộc 20 vị tối cường thiên quân tiến đánh diệt thiên quân trụ sở, hắn từng xuất thủ qua. Bất quá, Hổ một mực thụ thương chưa lành. Lúc trước đánh một trận xong, liền lại tiếp tục ngủ say chữa thương. Một lần này, cũng không tiến vào Tử Tiêu Động Thiên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh, người đây, tiếp xuống có kế hoạch gì? Đán Đán hỏi Lục Minh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tam đại cấm địa sinh linh cùng Gia Bất Hủ liên thủ vây giết ta. Chuyện này, há có thể cứ tính như vậy? Lục Minh nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra hai hàng răng trắng như tuyết, đôi mắt đều là lạnh lùng sát cơ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ha ha, ta liền biết ngươi cái tên này sẽ không như thế kết thúc. Nói một chút, ngươi định làm gì? Đán Đán cười ha ha một tiếng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.